tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các bạn thân mến, bây giờ là căn phòng cuối cùng của 365 hạnh phúc tình sẻ chia. Với tình sẻ chia thì chúng ta sẽ lắng nghe rất nhiều những câu chuyện liên quan đến chữ tình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cô gái đang mang trong mình rất là nhiều những cái tâm sự muốn chia sẻ với thính giả. Đó chính là bạn Quỳnh Anh. Mạnh Thắng, chào Quỳnh Anh. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Quỳnh Anh là người Bắc hả? Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Thế hả? Em quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thế hả? Đó. Bởi vì là trong này anh có nghe bản đăng ký thì là em đang là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương. Dạ. Nhưng mà khi mà nghe giọng thì anh đoán là chắc là cũng người khu vực miền Bắc. Thế Quỳnh Anh vào trong Bình Dương học lâu chưa? Dạ, em vào Bình Dương lâu rồi ạ. Được mấy năm rồi? Chắc hơn chục năm. Wow, hơn chục năm rồi. Dạ. Tức là vào từ hồi học cấp 2 hả? Hơn chục năm mà. Hơn chục năm. Thế tức là vào rất lâu từ hồi cấp 1 luôn. Dạ. Rồi. Một thông tin không được khả quan lắm mà có lẽ là anh cũng thông báo ngay cho Quỳnh Anh là bạn Lê Minh, người mà chúng ta muốn kết nối trong đêm nay, thì bạn ấy lại không nghe máy. Dạ, em cũng đoán được là như vậy. Thế hả? Dạ. Có buồn không? Không, tại vì tính của chú ấy là như vậy. Tính của chú ấy là như vậy? Dạ, tại chú ấy thường hoạt động về đêm. Bây giờ mới gọi là hơn 9 giờ thôi, chưa phải là giờ hoàng đạo để hoạt động đúng không? Dạ đúng rồi. Tại sao gọi là chú? Tại vì chú ấy lớn hơn Quỳnh Anh rất là nhiều ạ. Lớn hơn Quỳnh Anh nhiều tuổi? 10 tuổi. 10 tuổi hả? Dạ. Quỳnh Anh bao tuổi? Quỳnh Anh 19. Quỳnh Anh 19. Bạn kia hơn có 10 tuổi gọi bằng chú. Thế thì bây giờ anh với cả Quỳnh Anh thay đổi cách xưng hô nhá. Anh đề nghị là em gọi anh bằng bác. Thế cũng được ạ. Hôm nay không biết là khi mà kết nối với bạn Lê Minh thì Quỳnh Anh muốn nói điều gì với bạn ấy? Em muốn nói với chú Lê Minh là con không biết chú nghĩ gì về con. Cũng không biết là trong chú còn sự tồn tại của con hay không. Nhưng mà với con thì bây giờ chú có một phần quan trọng. Còn sau này còn quan trọng nữa hay không thì con đợi câu trả lời của chú. Nhưng đợi mãi, hôm nay con làm liều luôn rồi mà chú cũng không gặp được, nên con không biết phải làm thế nào. Chú từng nói là con có dám công khai rằng con thương chú cho tất cả mọi người biết hay không. Thì hôm nay con đã làm. Nhưng mà tại chú á, tại chú không đón nhận thôi, chứ không phải tại con đâu. Nên dù sau này như thế nào thì con vẫn muốn, một là chú làm bạn của con, hai là làm người yêu của con, ba là không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của con nữa. Vậy thôi. Một cô sinh viên năm thứ nhất. Dạ. 19 tuổi. Vâng. Trong cái bức thư mà mình được lắng nghe Quỳnh Anh viết về cho chương trình và được lắng nghe bạn chia sẻ thì cách đây hơn một năm, bạn có được số điện thoại của bạn Lê Minh qua chương trình quà tặng âm nhạc trên VOV Giao thông đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì hai người bắt đầu làm quen, nhắn tin, trò chuyện với nhau. Dạ. Thời điểm đó thì bạn Lê Minh, bạn ấy ngỏ lời đặt vấn đề tình cảm với Quỳnh Anh. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì bạn chưa đón nhận tình cảm đó. Tại vì em cũng nghĩ là nói đùa thôi à. Thật sự cả ngay bây giờ em cũng không xác định được có thật hay không. Tại vì chú ấy với em hay đùa, nói chung là chỉ chửi nhau khi nói chuyện thôi ạ. Không có gọi gì gọi là thân mật hay là tình cảm gì lắm. Tại vì em đó chú ấy hoạt động về đêm ấy. Thì chú ấy, công việc của chú ấy là làm đêm mà ngủ ngày. Bạn Lê Minh bạn làm ngành gì ạ? Dạ, chú ấy làm may. Nhưng mà chú ấy thích thì làm ban đêm, còn thích thì làm ban ngày. Nên em cũng không biết chú ấy làm như thế nào. Nên hôm nay chương trình kết nối với em á, thì em cũng đoán là có thể chú Lê Minh sẽ không nghe. Nhưng thật sự không nghe thì cũng thất vọng ạ. Tại vì lần đầu tiên em can đảm làm việc này, muốn chứng tỏ với một người là em không còn trẻ con nữa. Nhưng mà người ta không may mắn đón nhận được. Đó là vậy đi. Chứ không phải là tại em xui. Hai bạn đã gặp nhau ở ngoài đời chưa? Dạ, chưa. Chưa bao giờ? Dạ, tại vì có nhiều lần đó, chú Lê Minh có nói là sẽ đi xuống gặp em, nhưng mà em không cho địa chỉ và em không muốn gặp. Thật sự thì trước đây em không có khái niệm là mình sẽ thích chú Lê Minh. Em còn nghĩ là mình sẽ không bao giờ thích người như vậy nữa. Nhưng nếu như biết trước thì đã không có bức thư này. Dạ. Chưa gặp mặt. Dạ. Chưa nhìn mặt nhau ở ngoài đời. Dạ. Tất cả tồn tại là một cái không gian ảo. Dạ. Không gian của tin nhắn, của những cuộc gọi điện, của mạng xã hội. Không, giữa em và chú Lê Minh thì rất là ít tin nhắn. Hầu như là Lê Minh rất là ít nhắn cho em, chỉ có gọi thôi. Và thường là hai người nói chuyện thì cứ nói trên trời dưới đất ấy. Nhưng mà em cũng không biết là tại sao mình lại tin tưởng một người như chú Lê Minh. Tin một người em chưa từng gặp mặt chưa chắc nó đã là tình yêu đâu. Thì em á, em chưa nói là em yêu chú Lê Minh. Em chỉ nói là em thương chú Lê Minh. Thương ở đây không phải là thương hại hay là thương gì hết. Thương có nghĩa là mình quan tâm và mình muốn người khác, người đó quan tâm với mình. Còn chữ yêu á, thì em chưa nói với chú Lê Minh như vậy. Tại vì em cũng không thích cái gọi là ảo. Trước đây thì em nghĩ chú Lê Minh chỉ là một người bạn bình thường thôi. Một người bạn để em có thể nói, có thể làm những gì, có thể chửi chú Lê Minh nữa. Như vậy đó. Rồi sau này á, khi mà nói chung là một năm rồi, khi mà em nói là em yêu chú Lê Minh thì là là chắc là vì thời gian nữa. Anh một điều. Anh thì nghĩ thế này. Đôi khi nó chỉ là một thói quen thôi. Chúng ta chưa gặp mặt, chưa hiểu rõ về nhau. Chắc chắn là khi mà chúng ta gặp gỡ ở ngoài đời rồi thì có những thứ nó cũng không giống như là mình tưởng tượng. Thế nên là có vội vàng quá không, khi mà chúng ta chưa gặp nhau mặt nhau một lần nào mà đã định danh được cái tình cảm mình dành cho người đó là yêu. Và có lẽ là để có thể hiểu rõ được nhất là cái tình cảm mà chúng ta đang có là gì, thì không còn cách nào khác là chúng ta phải gặp mặt nhau trực tiếp. Bạn thì còn rất trẻ, và chú Lê Minh lại là một người cũng hơn bạn khoảng 10 tuổi. Tất nhiên là về tình cảm thì 10 tuổi nó cũng không phải là một khoảng cách khá lớn. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Chú Lê Minh chắc chắn là sẽ suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều. Còn bạn thì sẽ suy nghĩ theo cái cách của một cô bé mới bước chân vào cuộc sống thôi. Mới là cô sinh viên năm thứ nhất thôi. Còn rất là nhiều điều mà chúng ta còn bỡ ngỡ. Nên hãy cố gắng thật bình tâm để có thể chọn cho mình được một cái con đường đúng đắn nhất và hiểu được rõ ràng nhất cái mà chúng ta đang dành cho nhau là gì nha. Dạ, em cũng xác định được là cảm tình cảm của mình và cảm xúc của mình như thế nào dành cho chú Lê Minh. Nhưng mà hôm nay em muốn gửi tới chương trình đó là bởi vì em muốn, nhiều khi em muốn không tìm chú Lê Minh nữa, một người bạn thì cũng không cần, nhưng mà em làm không được. Có thể là như anh nói là thói quen, nhưng mà thói quen này chắc là khó bỏ. Em nghĩ là thực sự là cũng chưa xác định là em hay chú Lê Minh yêu nhau thật đã, chỉ là dùng một từ thương. Thương vì cách nói chuyện, thương vì cách làm người khác vui, thương vì cho mình cảm giác tin tưởng. Còn thực sự là về thứ đi xa hơn như là tình yêu thì em và chú Lê Minh cũng từng nói với nhau là sẽ có lúc gặp, nhưng mà em cũng chưa đủ tình cảm để, hay là tự tin dũng cảm gì đó để gặp. Nhưng mà bây giờ thì em đã suy nghĩ khác và em nghĩ là nếu như mình xác định là mình quý mến chú Lê Minh thì mình nên gặp chú, đơn giản như một người bạn cũng được, hay là một người thương cũng được. Như vậy là câu trả lời thì vẫn chờ đến lúc mà khi mà chúng ta gặp gỡ đã, đúng không? Có chứ, còn hôm nay á, viết tới này bởi vì em muốn chứng minh cho chú Lê Minh là em không giấu giếm gì hết, hay là hay là che giấu gì với mọi người, rằng em không dám nói trước mặt mọi người là em quen biết chú Lê Minh hay là như thế nào cả. Và em cũng không muốn chú Lê Minh nghi ngờ tình cảm của em. Tình cảm ở đây có nghĩa là tình thương. Nhưng mà em muốn nhờ chương trình một chuyện. Ok, em nói đi. Có thể đọc lá thư của em lên được không ạ? Đọc lá thư của em. Dạ. Ok, bây giờ thì anh sẽ đọc lá thư này. Bây giờ thì trước tiên thì anh sẽ chào Quỳnh Anh này. Đọc bức thư này xong thì anh sẽ phát bài hát và chúng ta sẽ khép lại câu chuyện ở đây. Và mọi cái kết quả thì có lẽ là chúng ta phải gặp nhau để nói rõ ràng. Nhưng hãy nhớ là chúng ta, Quỳnh Anh là một người còn rất trẻ, nên hãy cố gắng là chúng ta đừng để những cái thói quen nó ảnh hưởng đến với một mối quan hệ, bởi vì là tình yêu là hai chữ rất là thiêng liêng. Hy vọng rằng bạn sẽ đủ bình tâm để có thể lựa chọn cho mình một cái trái tim, một bờ vai vững chãi, đủ sức để bao bọc và che chở cho bạn nha. Dạ, em cảm ơn chương trình. Rồi, ok, chào Quỳnh Anh nha. Bây giờ thì mình sẽ đọc thư của Quỳnh Anh cho chú Lê Minh. Hy vọng rằng chú nghe được cái chương trình này nha. Con và chú, hai con người, hai thế giới khác nhau. Tất nhiên là không giống được rồi ạ. Nếu giống thì đã không có bức thư này rồi, phải không chú? Con là một con bé chân ngắn, cái đứa mà chú vẫn hay gọi với cái tên là 1m3. Lùn vậy sao chơi bóng được? Thì con không chân dài đáng yêu như những người chú thương. Vâng, con lùn, con bé thật, nhưng chú ơi, con làm được hết đấy ạ. Ngay cả việc yêu chú con còn dám mà. Con láo và còn liều nữa, chú ha. Vậy mà bây giờ mỗi lần gọi chú, tim con lại chạy nhanh, chạy hết cả công suất vì con sợ. Chú biết không, con đã từng rất vô tư tới nỗi chửi chú. Ha ha, chửi mà không lo không sợ gì. Con khẳng định là không có tình cảm với chú nữa. Nhưng nếu biết trước được thì con người đã không phải buồn chú nhỉ. Con đang buồn đấy chú ạ. Chú biết mà phải không? Nhưng cũng kệ chú nhỉ, người dưng thôi mà. Chắc cũng vì hai chữ người dưng ấy mà khi bên chú con biết cười, con biết buồn, biết lo và còn cả biết sợ nữa. Nhưng thời gian vừa qua, bao lâu nhỉ? Biết chú gần 1 năm rồi, nhưng chú làm con không vui, chỉ mới 1 tháng thôi. Ít mà, nhưng nó đủ làm con buồn, làm con suy nghĩ nhiều về người dưng chú ạ. Khi chấp nhận bên chú là khi con phải học cách tin một ai đó vô điều kiện. Con thương chú không vì gì cả. Có thể chú nghĩ con không tốt hay con không xứng. Con không dám nói mình tốt hoàn toàn, cũng không phải đi bên chú xứng đôi vừa lứa. Nhưng đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của con, vì con sinh ra là để được yêu thương, để trân trọng, chứ không phải để nghi ngờ. Con không sống giả tạo như chú nghĩ nhé. Con biết mình đang làm gì. Con thương vì gì à? Chú biết không? Đơn giản thôi ạ. Vì bên chú con cảm thấy bình yên, vui thì cười, buồn thì chú làm con cười, và vì thời gian nữa ạ. Dù không biết, không hiểu nhiều về chú, nhưng con thương là thật. Chú là người đầu tiên con tự tìm đến, rồi tự gọi, tự lì và còn cả tự chai mặt nữa. Con điên chú nhỉ? Những lời chú nói con tin hết à? Chú kêu tối gọi, tối con gọi. Chú kêu tắt, con tắt. Nhiều ngày chú im lặng, con không vui chú ơi. Kể từ ngày đó, cái ngày mà chú nói chú thương con cũng là ngày con bắt đầu làm tự tổn thương mình. Cũng từ ngày đó, con tìm chú không dễ dàng nữa. Con luôn nghĩ về chú sáng dậy, tối thức khuya gọi chú. Ngày thì ngóng gọi nhỡ, nhưng chẳng thấy chú đâu chú nhỉ. Con làm vậy để mong được gì? Mong chú để ý tới con à? Không, không đâu chú. Con cần một người thương con thật lòng, chứ không phải vì người đó có gì hay người đó thế nào. Con muốn quên chú lắm, nhưng trong con luôn tồn tại ý nghĩ rằng chú không phải là người như vậy. Chú là người đáng để con tin mà. Và con tự an ủi mình nữa cơ đấy, rằng chú bận. Bận, bận, con tin chú bận. Nhưng giờ con sợ, sợ lắm mỗi khi chú nghe máy. Vì con không biết mình có nên hỏi chú, hỏi chú tại sao vậy, hỏi sao tại sao chú lại thương con, và con muốn chú trả lời sao lại làm vậy với con. Để có thể câu trả lời khó nghe cũng được, nặng lời cũng được, nhưng xin hãy cho con biết, để con không bào chữa, không tin chú nữa, để con thôi hy vọng về một người không thể bên con cho con yêu thương. Nhưng con hỏi với tư cách gì chú nhỉ? Hey, chẳng là gì cả, nên con chỉ biết im lặng. Im lặng trả lời mà không nói được, không hỏi được khi bên chú. Con bình thường lắm chú à, một đứa rất bình thường, nhưng không phải để người khác xem thường. Con muốn chính chú nói với con không muốn chú im lặng. Dù câu nói của chú khó nghe thế nào, con vẫn muốn chính chú nói, để con thôi tin tưởng, được không chú? Con không muốn chú im lặng, vì chú như vậy thì con càng muốn tìm hiểu để tại sao chú lại làm như vậy với Quỳnh Anh. Nhưng có lẽ Quỳnh Anh cũng dần hiểu, Quỳnh Anh sẽ không trẻ con nữa, Quỳnh Anh nên dừng lại, sẽ không làm phiền chú nữa. Quỳnh Anh vẫn nói nhé, và lần này nói cho tất cả mọi người cùng nghe, như lời chú muốn trước kia. Quỳnh Anh yêu chú, cảm ơn chú thời gian qua. Quỳnh Anh mong công việc của chú luôn may mắn, ăn uống đầy đủ nhé. Có một người tốt bên cạnh chú nữa. Con thương, tạm biệt ạ. Cảm ơn chương trình đã phát giúp em. Nếu được, mong anh chị hãy phát giúp em bài Anh ở đâu của Minh Hằng. Vâng các bạn thân mến, vừa rồi là bức thư của bạn Quỳnh Anh đã gửi cho một người bạn, một người thương của mình. Và bức thư này thì cũng sẽ khép lại 365 ngày hạnh phúc của ngày hôm nay. Chúng ta đến lúc phải chia tay nhau rồi. Và Mạnh Thắng thay mặt ekip thực hiện chương trình cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe. Mọi yêu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ công ty Rick Media theo số điện thoại là 098 5698 222.